Bất diệt bá thể quyết, chương 1925, Tây Tường, góc truyện audio.com. Sau đó một đoạn thời gian, Tử Long bắt chước làm theo, đem Nam Tường khu vực bên trong mặt khác hai con yêu thú thủ lĩnh cho giáo huấn phục phục thiếp thiếp. Sau đó, tại Tử Long dâm uy bên dưới, cái kia hai con yêu thú thủ lĩnh tự nhiên ngoan ngoãn mang theo bọn hắn quản hạt yêu thú tiến vào kim thư thế giới bên trong. Cửu Uyên thì là tại kim thư thế giới bên trong, chuyên môn lựa chọn một chỗ hoang mạc khu vực mảnh vỡ đại lục. Chuyên môn dùng để thu nạp những này yêu thú đàn, mà lại Cửu Uyên tận lực đem mảnh này mảnh vỡ đại lục bên trên linh khí rút mất. Vì chính là làm hao mòn những này yêu thú lực lượng cùng ý chí. Dù sao yêu thú linh trí thấp hạ, trời sinh tính bạo ngược, tại mảnh vỡ đại lục bên trên, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đến, Cửu Uyên như thế làm cũng là vì giảm bớt sự cố mà thôi. Mà lại yêu thú càng là suy yếu, đối với Tử Long đến nói, thuần phục độ khó cũng liền sẽ tương ứng giảm xuống, khi tất cả yêu thú đều được thu vào kim thư thế giới bên trong về sau. Tử Long cũng là hài lòng tiến vào kim thư thế giới bên trong. Mà Mộ Phong thì là nhìn Cửu Uyên một chút, hai người chính là về tới lúc trước tòa kia huyết sơn. Người trước liên hệ cái kia thương lão đầu đi, lại để cho hắn dẫn ngươi đi trần yêu tường cái khác ba cái khu vực. Cửu Uyên dặn dò Mộ Phong một câu, liền cũng là biến mất tại kim thư thế giới bên trong. Mộ Phong đi vào huyết sơn đỉnh núi miệng huyệt động, trái phải thăm dò một phen, tại phải bên dưới chắc bích lũy phát hiện lớn chừng bàn tay kỳ dị trận văn. Mộ Phong bàn tay phải rơi tại trận văn bên trên, linh lực tuôn ra ra, đều rót vào trận văn bên trong, nhưng thấy trận văn sáng lên hừng hực mà óng ánh quang văn. Như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất tinh tinh, sau đó Mộ Phong tâm thần chìm vào quang văn bên trong. Sau đó đem ý niệm của hắn chuyển đi qua, cái này quang văn cùng đưa tin ngọc giản nguyên lý là đồng dạng. Tâm thần đưa tin, liền sẽ đem ngươi muốn nói lời nói truyền lại đi qua. Mộ Phong tại cửa hang chờ đợi trong chốc lát, liền tại hang động chỗ sâu nghe thấy được trận loạt tiếng bước chân. Sau đó Thương Hồng Thâm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mộ Phong, phát sinh chuyện gì rồi? Như thế vội vã gọi ta. Chấm, Thương Hồng Thâm đi tới. Có phần là lo âu hỏi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói. Thủ phụ đại nhân, nơi đây yêu thú nhóm cơ bản đều bị ta thu nhập một chỗ không gian pháp khí bên trong. Thuần phục công tác còn cần từ từ sẽ đến. Lần này gọi ngươi đến, là muốn ngươi dẫn ta đi trần yêu tường cái kế tiếp một cái khu vực. Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, dừng bước lại, ánh mắt cổ quái đánh giá Mộ Phong. Nói, yêu thú đàn đều bị ngươi thu nhập không gian pháp khí rồi. Đây chính là hơn 3.000 con yêu thú, ngươi lại có lớn như vậy không gian pháp khí. Cái này cũng không trách Thương Hồng Thâm kỳ quái. Hắn thấy, có thể chứa đựng vật sống không gian pháp khí bản liền thư thớt chân quý. Đại bộ phận không gian cũng không thể lớn, mà lại dung nạp vật sống, là cần vật sống ý nguyện, như là vật sống không muốn, muốn thu nhận vật sống là rất khó khăn. Mà Nam Tường trong không gian yêu thú nhóm chừng 3.000 nhiều. Mộ Phong thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem nhiều như vậy yêu thú đều thu nhập không gian pháp khí rồi. Thủ phụ đại nhân đáng nhìn xem xét một cái chỗ này khu vực. Mộ Phong mỉm cười, thoải mái chỉ vào sau lưng cái kia mảng lớn huyết sắc hoang địa. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, lăng không mà lên, xông vào phía ngoài huyết sắc hoang địa. Chỉ chốc lát sau, Thương Hồng Thâm đi mà quay lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chính như Mộ Phong nói. Hắn quả thật không có ở đây phiến rộng lớn huyết sắc hoang địa bên trong. Trông thấy cho dù là một con yêu thú, cái này, Thương Hồng Thâm mới tin tưởng Mộ Phong nói là thật. Tiểu tử này thật đem toàn bộ Nam Tường phong ấn trong không gian hơn 3.000 con yêu thú đều thu nhập không gian pháp khí bên trong. Cái này khiến Thương Hồng Thâm rất là cảm khái, thầm than Mộ Phong là càng ngày càng để hắn nhìn không thấu. Vẻn vẹn không gian khổng lồ như thế không gian pháp khí. Toàn bộ đại lục bên trên, chỉ sợ có thể có cũng không cao hơn một tay số lượng đi. Bất quá, Thương Hồng Thâm trong lòng càng nhiều hơn chính là vì Mộ Phong cao hứng. Hắn vẫn luôn là đem Mộ Phong xem như người nối nghiệp đến đối đãi. Đối với Mộ Phong một mực cũng rất thưởng thức. Hiện tại, nhìn xem chính mình lúc trước thưởng thức tiểu bối trưởng thành đến hôm nay mức này. Hắn là từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Tiểu tử ngươi, ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Thương Hồng Thâm chỉ vào Mộ Phong, lắc đầu bật cười nói. Mộ Phong bật cười lớn, đối với Thương Hồng Thâm chắp tay nói. Thủ phụ đại nhân chê cười. Tiểu tử cũng là vận khí tương đối tốt. Lúc trước trong lúc vô tình đạt được di tích viễn cổ truyền thừa. Bằng không, ta há có thể đạt tới thành tựu như vậy. Càng không khả năng có được bực này không gian pháp khí a, nghe vậy. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, cảm khái nói, bởi vậy có thể thấy được, ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu người a, ngày sau. Ngươi sẽ trở thành thần thánh triều trụ cột a, không nói cái này, đã ngươi không gian pháp khí cũng đủ lớn. Như vậy ta liền dẫn ngươi đi Trần Yêu Tường khu vực khác đi. Nói. Thương Hồng Thâm mang theo Mộ Phong rời đi Nam Tường, hướng phía tường đông mà đi. Một đường bên trên, Mộ Phong cũng nghe Thương Hồng Thâm giới thiệu Trần Yêu Tường đại bộ phận sự tình cùng chi tiết. Biết Trần Yêu Tường đông tây nam bắc bốn cái phương vị tường cao khu vực. Yêu thú nhóm cường đại nhất chính là tây tường. Tường đông khu vực yêu thú số lượng ít nhất, thực lực cũng là yếu nhất. Đến tường đông về sau. Mộ Phong bắt chước làm theo, đồng dạng là dùng giống nhau phương pháp, để Tử Long dẫn đầu thuần phục yêu thú thủ lĩnh, lại từ yêu thú thủ lĩnh dẫn theo yêu thú tiến vào kim thư thế giới bên trong. Mà Thương Hồng Thâm thì là rất thông minh, tại mở ra tường đông phong ấn về sau, chính là rất tự giác đề xuất chờ ở bên ngoài đợi. Mà Bắc Tường cũng là như thế, Bắc Tường yêu thú số lượng là 4 cái khu vực thứ 2 nhiều. Nhưng yêu thú thực lực phổ biến không phải rất cường đại. Cùng tường đông cùng nam tường đều là có chút chênh lệch. Mộ Phong tại Bắc Tường thu phục yêu thú là thuận lợi nhất. Cuối cùng, hai người đến Tây Tường. Đến Tây Tường về sau, Thương Hồng Thâm cũng không có gấp lấy mở ra phong ấn mà là dừng bước lại. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong, cái này Tây Tường cùng còn lại 3 tường bất đồng. Trong này phong ấn không chỉ có Trần Yêu Tường bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất. Hơn nữa còn có 3 tôn cường đại viễn cổ yêu tộc. Mà lại cái này 3 tôn viễn cổ yêu tộc thực lực hẳn là đạt đến chuẩn yêu thánh. Ta khuyên ngươi không nên tiến vào cái này Tây Tường bên trong. Trong này quá nguy hiểm. Mộ Phong khẽ giật mình, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nói, trong này thế mà có được viễn cổ yêu tộc. Hơn nữa còn là chuẩn yêu thánh, thủ phụ đại nhân, trước đó ngươi vì sao không có đề cập với ta? Chấm, Thương Hồng Thâm cười khổ nói. Ta cho là ngươi thuần phục yêu thú cần rất thời gian dài dằng dặc. Mà lại cái này Tây Tường ta là dự định thả tại cuối cùng. Đến lúc đó đợi không biết bao nhiêu năm, ta nghĩ lấy ngươi tốc độ phát triển, khi đó cũng nên là chuẩn thánh cường giả, ngươi nếu là chuẩn thánh. Lại thêm lên ngươi có được thuần phục thủ đoạn, tiến vào Tây Tường hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Chỗ nào nghĩ đến, ngươi như thế thần tốc, lúc này mới không có mấy ngày thời gian. Mộ Phong ngạc nhiên cười một tiếng, nói, vậy cái này Tây Tường bên trong 3 vị chuẩn yêu thánh. Đến cùng là lai lịch gì? Thương Hồng Thâm ngưng trọng nói, bọn hắn năm đó là thống ngự chi này yêu thú đại quân tối cao thống soái. Từng xuất lĩnh lấy như thế một chi đại quân, không biết giết chết bao nhiêu nhân tộc cường giả, về sau bị nhân tộc cường giả trấn áp, cùng yêu thú cùng nhau phong ấn ở chỗ này. Cái này Tây Tường quá mức nguy hiểm, sở dĩ qua nhiều năm như vậy, ta thỉnh thoảng sẽ tiến vào Nam Tường, Tường Đông cùng Bắc Tường tuần tra, nhưng chưa hề từng tiến vào Tây Tường, trong này đến cùng là cái gì tình huống, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ. Mộ Phong ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Tây Tường thế mà nguy hiểm như vậy. Mà lại Thương Hồng Thâm qua nhiều năm như vậy, thế mà một lần cũng không dám tiến vào bên trong. Như vậy, nói cách khác, cái này Tây Tường phong ấn trong không gian hết thảy đều là không biết. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.